ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, vượt cấp phạt tiên. Lấy một địch bốn, cùng lúc đó, trên mặt đất Thanh Vân Nhất Trung, chính như Sở Bắc chỗ theo dự liệu cái kia, đang đuổi đến vạn người mộ dưới mặt đất cửa vào trong nháy mắt. Đao Hoàng, Ngô Phàm các loại bốn tên trốn đào nguyên tiên nhân hậu duệ, cùng tụ nhiễu mà đến mấy ngàn ngự quỷ người, đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Sở Bắc trưởng thành tốc độ đã để hắn cảm nhận được áp lực. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn triệt để diệt trừ cái này hậu hoạn. Trên mặt đất là trọng thương, trên mặt đất Đường lão cùng mấy tên khác cấp A dị năng giả. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bị Đao Hoàng một đoàn người tập kích. Một chi từ cấp A ngự quỷ người tạo thành tinh nhuệ đem bọn hắn vây quanh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thân là mặt nạ thập đại chủ não một trong, Đao Hoàng đã lẻn vào đến kinh đô. Còn có cái kia bốn tên mặc cổ quái cổ bào người, nhìn chằm chằm đám người kia bóng lưng. Đường lão con ngươi nhịn không được hơi co lại. Lấy năng lực của hắn, càng không có cách nào dự đoán mấy người kia tương lai. Mà lại đối phương sử dụng thủ đoạn quỷ dị khó lường, không giống bình thường siêu tự nhiên năng lực người sở hữu. Ngược lại giống như là truyền bên trong tiên nhân, xảy ra chuyện lớn, nặng nề thương thế ép hắn có chút không thở nổi. Nhưng mà trong mắt của hắn lại tràn đầy đối kinh đô tương lai lo lắng. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, kinh đô linh quản cục chủ tâm cốt Thanh Long ngất xỉu bất tỉnh. Mà bọn hắn những thứ này trụ cột lại chúng đối phương mai phục, ai còn có thể khiêng lên cứu vớt thành thị cái này đại kỳ? Thanh Long không đáng tin cậy, còn có thể dựa vào ai? Bạch Hổ Hỏa Phượng Huyền Vũ càng không đáng tin cậy. Đứng đắn dị năng giả ai ngồi xe lăn a? Ngồi xe lăn gọi là dị năng giả sao? Những người này muốn làm gì? Đường lão hư nhược nhìn về phía vạn người mộ lối vào. Đối phương cũng không có lựa chọn trước tiên hạ đuổi bắt, tựa hồ là muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Sở tiên sinh tự chui đầu vào lưới. Đáng chết, Đường lão lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Hắn tới, giống như là cảm ứng được cái gì. Đứng tại Đao Hoàng bên cạnh bốn tên cổ bào người nhao nhao mở hai mắt ra. Cùng một thời gian, trong ngực ôm bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, bốn người khí tức cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Đều là như Ngô Thanh như thế, ngụy tiên cấp sinh linh, siêu việt vương cấp, siêu phàm thoát tục, dù là cách xa nhau mấy chục mét, cũng không bị cái này khí tức cường đại nhằm vào. Đường lão trong lòng vẫn sinh ra một cỗ gần như muốn ngạt thở cảm giác. Thế giới này là thế nào? Đột phá cấp S Phạm Chu Thanh Long cũng đã là kinh đô đệ nhất cường giả. Vốn cho rằng đại xuyên thành phố ra một cái Sở Bắc đã đủ để thế nhân kinh ngạc. Nhưng bây giờ, dòng dã bốn tên siêu việt vương cấp tồn tại a, còn có đứng tại trong bốn người cái kia đeo mặt nạ màu bạc người áo đen. Tuy là vương cấp, nhưng từ khí tức bên trên, so với mặt khác bốn tên cổ bào người cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mơ hồ trong đó, bốn người tựa hồ lấy cầm đầu, lại thêm phụ cận hơn ngàn tên cấp A ngự quỷ người. Này làm sao đánh? Đường lão trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng, càng cảm thấy trái tim băng giá. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt cái này năm cá nhân thân phận, rõ ràng là cùng mình nhân loại bình thường. Nhưng vì cái gì, đối phương chọn thay âm phủ làm việc, cùng vì nhân loại, vì cái gì mọi người không thể cùng chung mối thù, hết thảy chống cự đến từ âm phủ xâm lấn. Đường lão sắc mặt nặng nề, bi ai nhắm lại hai mắt, năm năm, bọn hắn thật tận lực, nhưng cuối cùng, vẫn hay là thất bại sao? Nha, đến đều tới, mang lễ vật gì, cái này nhiều không có ý tứ. Một giây sau, một cái đầu chậm rãi từ dưới đất đưa ra ngoài. Cứ việc bộ mặt hoàn toàn bị mũ giáp bao trùm, có thể đám người vẫn nghe ra. Cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Đi chết. Ngô Phàm không có cho Sở Bắc bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Gặp hắn xuất hiện, lập tức phát động công kích. Mặt khác ba tên tiên nhân hậu duệ cũng nhao nhao đuổi theo. Bốn thanh trường kiếm tề xuất, phong tỏa Sở Bắc hết thảy khả năng tránh né lộ tuyến. Ăn ta Lư Sơn Thăng Long Quyền. Sở Bắc nhìn lướt qua, phát hiện cái này bốn tên cổ bào người thực lực đều cùng lúc trước Ngô Thanh đồng dạng thuộc về ngụy tiên cấp sinh linh, cũng là từ lý thế giới đi ra tiên nhân hậu duệ. Khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là Ngô Thanh cầm trên tay đem Trấn Linh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất có thể có chuẩn tiên thực lực, hắn cũng không do dự. Dù sao cũng là vượt cấp đối chiến, mà lại là lấy một địch bốn. Lúc này sử dụng tự mình trước mắt nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất. Bát quái du long bộ điệp ra gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Gấp đôi tăng phúc, gấp đôi khoái hoạt, về phần Trấn Linh kiếm. Nói ra thật xấu hổ. Mãi cho đến lâu như vậy, hắn còn không thành công đạt được một bản hợp cách kiếm pháp bí tịch. Chùm tua đỏ đại đao cũng là đồng lý. Cho nên cái này hai kiện thần binh rơi trên tay hắn, cho tới nay đều là do chày gỗ làm. Cùng cảnh giới thấp tại địch thủ của mình lúc đối chiến cài bước vẫn được. Thật gặp gỡ cần toàn lực ứng phó chiến đấu, thật đúng là không nhất định có hắn tay không lúc bộc phát chiến lực cao. Mà lại gấp trăm lần uy lực cường hóa bản quân thể quyền tăng thêm bát quái du long bộ. Là thật, mãnh, cang, điếc tai lòng khiếu tiếng vang lên. Rung động bát phương, Sở Bắc thân hình lắc lư, như cùng một cái chân long, vượt ngang trăm mét hư không. Phối hợp hắn đột phá cấp S lúc thức tỉnh năng lực. Thuấn gian di động đến ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ địa phương nào. Để bát quái du long bộ bộ pháp biến càng quỷ dị hơn khó lường. Chớp mắt liền tới đến bốn tên cổ bào thân người trước. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Một quyền hung hăng ném ra. Cái này phàm nhân thế mà mạnh như vậy. Ngô Phàm cùng mặt khác ba tên cổ bào người liếc nhau một cái. Mạt pháp yêu nghiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy vương cấp cảnh giới. Một quyền này lại mơ hồ chạm đến tiên phạm hơi. Đương nhiên. Tiên cũng là có đẳng cấp phân chia. Đối phương một quyền này chỗ tới gần. Vẻn vẹn ở giữa yếu nhất nhân tiên một cảnh. Tại bọn hắn trốn đào nguyên tiên nguyên bên trong. Người tu luyện bị chia làm phàm, tiên, thần, ba đại cảnh giới. Địa cầu bình thường dị năng giả phân chia. CBAS, đến sau cùng vương cấp đều thuộc về phàm cảnh phạm trù. Vương cấp trở lên chính là cái thứ hai đại cảnh giới. Tiên cấp. Tiên lại phân làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, cuối cùng chính là thần cảnh, lại tên thánh cảnh, nhưng bây giờ thiên địa, đã lại khó lại xuất hiện một tên thánh cảnh cường giả. Thậm chí kim tiên, đều thành trốn đào nguyên trong tiên cảnh truyền thuyết, mà đám người bọn họ thực lực, cũng vẻn vẹn siêu việt vương cấp, không đến nhân tiên, bất quá tướng so với nhân gian, tình cảnh của bọn hắn cũng coi như tốt. Phương thế giới này sinh linh, vương cấp chính là điểm cuối cùng. Nghĩ đến nơi này, Ngô Phàm bốn người đáy mắt lại lần nữa dâng lên ưu việt. Mạt pháp yêu nghiệt như thế nào? Không vào tiên cảnh, cuối cùng làm kiến hôi. Bày trận, phương viên chi trận, mặc dù đối thân phận của Sở Bắc khinh thường, nhưng bọn hắn lại không dám chút nào lãnh đạm một quyền này thế công. Bốn người hóa công làm thủ, biến hóa trận hình. Hợp lực chống đỡ cái này khí thế hung hung một quyền. Bốn thanh trường kiếm tách ra chói mắt kiếm quang. Đan vào một chỗ. Cùng nhau chém xuống. Cùng Sở Bắc đánh tới cái này hình rồng quyền kình chính diện đối cứng. Oanh. Quyền kình va chạm phát sinh tiếng vang. Bốn đạo quang mang đồng thời nổ bể ra tới. Song phương giao thủ chỗ liên miên bất tuyệt năng lượng tiếng nổ không ngừng vang lên. Kiếm ý cùng quyền ý đối hám. Lực lượng cường đại lan tràn ra, phương viên mười trượng, mặt đất bắt đầu không ngừng băng liệt, bốn người thân thể nhoáng một cái, đồng thời bay rớt ra ngoài mấy chục bước, sắc mặt trắng nhợt, mà Sở Bắc lại chỉ lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người này trong lòng kinh hãi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.